tạo phản. Trước đây Lưu Trọng Thiên từ bỏ ngôi vị hoàng đế, cho tới bây giờ chưa từng có ý nghĩ tạo phản trong đầu. Hoàng thượng chẳng qua chỉ đối nghịch với chàng, cũng không phải một tên hôn quân bỏ bê triều chính, chàng sao có thể công khai tạo phản hoàng thượng, chẳng lẽ chỉ vì một nữ nhân thôi ư? Thế nhưng giết Uy Thất Thất sao? Lưu Trọng Thiên hạ thủ thế nào đây? Dẫn Tam Vương Phi tới tầm cung của Thái Hậu. Hoàng thượng né tránh ánh mắt giá lạnh của Lưu Trọng Thiên. Thất Thất đã say, rất có thể hồ ngôn loạn ngữ, hơn nữa nàng có võ công, ngộ nhỡ say rượu đả thương Thái Hậu, Trọng Thiên không tài nào gánh nổi trách nhiệm, vậy nên hãy về bẩm với Thái Hậu, ngày mai sẽ để Thất Thất đến tầm cung Thái Hậu thỉnh an. Ánh mắt Hoàng thượng sắc bén quét trở lại, giận dữ đối mặt với Lưu Trọng Thiên, hai nam nhân dường như đã ngầm hiểu lòng nhau. Cách chương.